cặp mắt màu tím hiện lên tiêu ý. Tiếp theo hắn nói, vậy Di Thất Chi Thành kia đã bị nguyền rủa bao nhiêu lâu? Long Nhất giật mình hiểu ra, thầm mắng bản thân não chứ. Di Thất Chi Thành bị nguyền rủa khoảng hơn 2.000 năm trước, mà linh hồn của Hắc Ám Chi Thần lại bị Thiên Ma Thạch vây khốn hơn 10.000 năm. Mặc dù Hắc Ám Chi Thần kiên quyết không thừa nhận là bị Thiên Ma Thạch vây khốn, nhưng Long Nhất lại cho rằng đó là sự thật. Nếu như vậy thì thời gian này rõ ràng là mâu thuẫn, chỉ là nếu không phải là Hắc Ám Chi Thần thì ai lại có bản lãnh như vậy? Lão bất tử, ngươi phải nói cho ta biết thần giới như thế nào? Long Nhất tò mò hỏi, thần giới cuối cùng là thế giới dạng gì? Hắn đã thấy Lôi Thần, Hắc Ám Chi Thần, ngoại trừ thực lực bản thân rất chênh lệch, tựa hồ cũng không có gì bất đồng. Hắc Ám Chi Thần cười lên hai tiếng rồi nói, ta đã nói qua, thực lực của ngươi chưa đủ. Hiện tại thực lực ta hoàn toàn không đủ, vậy đợi tới cảnh giới nào? Pháp thần, kiếm thần, Long Nhất nhíu mày hỏi. Tại Thương Lan đại lục của ngươi thì pháp thần và kiếm thần cái gì? Chờ khi ngươi có khả năng mặc kiện Lôi Thần sáo trang, điều đó chứng minh ngươi đủ tư cách biết. Bất quá đến lúc đó những điều ta nói lại không quan trọng. Quan trọng hơn là ngươi đã bị cuốn vào vòng xoáy này. Sự thật, chân tướng đang chờ ngươi từ từ tự mình khai mở. He he he. Bóng đen cười quái dị nói. Long Nhất bĩu môi, trong lòng hắn cũng tự hiểu được. Hắn sau khi nhận được truyền thừa của Lôi Thần thì đã không phải người ngoài cuộc. Có lẽ ngay từ đầu hắn đi tới Thương Lan đại lục này hắn đã không có lối thoát. Xác thực mà nói thì tất cả người trên Thương Lan đại lục đều không thoát được bố cục này. Chỉ có điều có người cả đời cũng là tỉnh tỉnh mê mê. Còn hắn thì đang ngày càng đến gần thêm chân tướng, càng ngày càng đến gần thần. Thế giới như một bàn cờ, con người như là quân cờ. Tất cả mọi người đều tưởng rằng người chơi cờ chính là thần. Kết quả đột nhiên có một ngày phát hiện thần cũng chỉ là quân cờ. Vậy ai chính là chủ của bàn cờ? Đừng nghĩ ngợi làm gì, một ngày nào đó ngươi có thể hiểu được, đó cũng là lúc ngươi ra khỏi. Hắc Ám Chi Thần cắt đứt sự trầm tư suy nghĩ của Long Nhất, ngữ khí có chút kích động. Ta rời khỏi, vậy còn ngươi? Long Nhất ngập ngừng hỏi. Mặc dù hắn rất muốn bóng đen thoát ra khỏi cơ thể hắn, nhưng lúc này hắn không khỏi có cảm giác mất mát. Cuộc sống quả thật là kỳ quái. Hắc Ám Chi Thần ở lại Hắc Ám không gian. Hắc Ám Chi Thần mỉm cười, thân hình hơi rung động, trong tay đã xuất hiện Minh Thần Pháp Trượng có liên quan tới Long Nhất. Minh Thần Pháp Trượng này là vũ khí đã theo ta hơn 10.000 năm, bị ngươi đoạt được coi như là thiên ý, chỉ là ở trong Pháp Trượng này chứa hung lệ chi khí cuồng bạo, sử dụng không cẩn thận sẽ bị nó cắn lại chủ, hơn 10.000 năm trước đã bị chúng Quang Minh Tế tự phong ấn, cho nên ngươi không cảm giác được uy lực của trượng này. Hắc Ám Chi Thần nhàn nhạt nói, hắc quang trong tay chợt lóe lên, Minh Thần Pháp Trượng vốn như một rễ cây khô bình thường đột nhiên xảy ra thay đổi, biến thành một cây pháp trượng đen bóng, đầu trượng xuất hiện ba đầu ma long, sáu con mắt lóe ra hồng mang, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp, đó đích thực là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt thế. Cho ta, hai mắt Long Nhất sáng ngời, cho ngươi, bất quá thực lực ngươi lúc này hoàn toàn không thể sử dụng. Kiểm soát nó, ta chỉ giải một nửa phong ấn, ngươi cầm thử xem. Hắc Ám Chi Thần nói rồi đưa Minh Thần Pháp Trượng cho Long Nhất. Long Nhất tự nhiên sẽ không khách khí, hắn liền cầm lấy. Chỉ là khi bàn tay hắn sắp nắm lấy Minh Thần Pháp Trượng thì dừng lại. Hai mắt nhìn chằm chằm vào cánh tay vươn ra từ trong ống tay áo của Hắc Ám Chi Thần. Lão bất tử, tay ngươi như thế nào mà lại giống tay nữ nhân thế? Long Nhất đột nhiên thốt lên, tay Hắc Ám Chi Thần rất trắng, vô cùng hấp dẫn. Tại sao? Tay Hắc Ám Chi Thần không nên như thế, phải giống hai cánh tay khô quắt lại như của xác chết. Hắc Ám Chi Thần run người, đưa Minh Thần Pháp Trượng cho Long Nhất, trong miệng thì thào niệm vài câu chú ngữ, từ lỗ nhỏ trong đại sảnh bắn ra một vòng lam quang, chiếu trên mặt đất tạo thành một cái ma pháp trận, cũng không thấy Hắc Ám Chi Thần có động tác gì. Long Nhất liền bị một lực đẩy vào trong trận pháp. Uy, uy, lão bất tử. Thanh âm của Long Nhất vang lên trong đại sảnh, người vẫn bị bó buộc trong lam quang. Hắc ám chi thần đứng thẳng, thật lâu sau thở dài, hai tay vung lên, cả đại sảnh hoàn toàn chìm vào một màu đen. Bên ngoài di thất chi thành, không gian vặn vẹo biến dạng, Long Nhất từ giữa không trung rơi xuống. Xoay người trong không trung, Long Nhất nắm chặt minh thần pháp trượng, một loại cảm giác huyết mạch tương thông từ minh thần pháp trượng truyền đến, khí tức lạnh lẽo ý thức hải màu đen tương hỗ nhau, hòa thành một thể. Long Nhất hít lên một tiếng, tay phải theo thói quen vuốt cằm, lẩm bẩm nói, nhưng mà, cái tay kia quả thật rất giống tay nữ nhân a. Chỉ là hắc ám chi thần như thế nào lại có thể là nữ nhân? Vậy tiếng cười kia? Long Nhất lắc đầu, không dám tin tưởng vào phán đoán của mình. Nhớ tới giọng cười kinh khủng chói tai của hắc ám chi thần kia. Lôi thần xuất hiện, hắc ám chi thần xuất hiện. Tiếp theo chẳng biết còn có lộ thần tiên nào hiện thân nữa. Long Nhất không có tiếp tục suy nghĩ xem tay của hắc ám chi thần có phải là tay nữ nhân không, mà hắn tiếp tục tưởng tượng về những vị thần lớn có thể gặp. Một lúc sau Long Nhất nhíu mày, trong lòng tựa hồ nắm bắt được điểm gì đó. Thần, pho tượng, nhớ lại chính bản thân cũng gặp qua pho tượng thủy thần tại băng cung, tại ma huyễn xâm lâm cũng đã gặp qua pho tượng hỏa thần. Hắn còn sờ lên bộ ngực của pho tượng thủy thần, vẻ mặt khủng hoảng của băng cung nữ nhân kia. Còn có pho tượng hỏa thần nơi bí thất, chẳng lẽ các nàng căn bản vẫn còn sống? Long Nhất bị phán đoán này của mình dọa cho sợ hãi nhảy dựng lên, lần này thì thảm rồi. Hắn đã đụng chạm vào ngực của thủy thần, trêu hỏa thần, lại còn ngồi trên giường tán tỉnh hỏa thần, ai biết được các nàng có hận hay không? Không đúng, không đúng a. Long Nhất lắc đầu, các nàng đều là thần cao cao tại thượng, nếu mình làm nhơ nhuốc thân thể các nàng, chỉ có thể có hai lý do. Thứ nhất, các nàng căn bản là một pho tượng. Thứ hai là các nàng vô năng đối với hành động của Long Nhất. Long Nhất hiểu được lý do thứ hai có khả năng lớn hơn. Đương nhiên trong lòng cũng hy vọng lý do thứ hai là đúng. Chạm vào bộ ngực của nữ thần, nhớ lại thật kích thích a. Lúc ấy như thế nào lại không nhớ rõ được. Long Nhất xấu xa thầm nghĩ. Long Nhất một mặt dâm đãng nghĩ, một mặt đi tới hướng thành chủ phủ của di thất chi thành. Hắn dường như ở hắc ám không gian một vài giờ, phỏng chừng mới được vài phút. Ở tại đây, phu nhân, nàng xem ngưng nhân của chúng ta tuổi còn nhỏ mà đã đạt tới cảnh giới cao cấp ma pháp sư, tương lai nhất định sẽ là một ma pháp sư xuất sắc. Một trung niên anh tuấn nho nhã cùng một mỹ phụ phu nhân sóng vai đứng nhìn nữ nhi đang luyện tập ma pháp cách đó không xa. Đúng vậy lão gia, không nghĩ tới hai chúng ta vốn là người thuộc chiến sĩ hệ, lại có thể sinh ra một nữ nhi có thiên phú ma pháp cao như vậy, thật là không thể tưởng tượng được. Phụ nhân vui vẻ nói, phụ thân, mẫu thân, tiểu cô nương đáng yêu tầm 8. 9 tuổi bền xoay người thi triển một thủy long thuật rồi hướng phía song thân chạy đến, quả thực là một bức tranh gia đình xinh đẹp, hạnh phúc. Họa diện cô gái nhào tới trong lòng ngực phụ nhân, sau đó dần dần tiêu tán. Ngưng nhân, hãy nghe lời, con là hy vọng duy nhất của thánh thành chúng ta, con nhất định phải sống sót. Tại tràng cảnh kia tiểu cô nương đã trở thành một thiếu nữ trưởng thành 18, 19 tuổi. Mà cha nàng chính là thành chủ thánh thành thì có vẻ già nua hơn nhiều. Cha, không muốn a, ngưng nhân không muốn rời xa các người. Thiếu nữ bi thống hô, trung niên nam tử tàn nhẫn đánh thiếu nữ hôn mê, sau đó đưa nàng xuống mật thất tại thủy đàm, đặt vào trong quan tài thủy tinh. Thâm tình nhìn thiếu nữ rồi cắn chặt răng đóng quan tài thủy tinh lại. Trung niên nam tử cùng một loạt các hệ ma pháp sư râu tóc bạc trắng phía sau bắt đầu niệm chú phong ấn. Cha, không muốn, đừng bỏ ngưng nhân lại, mẫu thân. Trên chiếc giường lớn trong trướng bồng, vô song thống khổ kêu lên, hai tay không ngừng quơ loạn trong không trung, tựa như muốn nắm lấy một cái cây cứu mạng. Long Nhất vừa bước vào, nhìn thấy Nạp Lan Như Nguyệt cùng Bối Toa mỗi người một bên đang an ủi vô song đang chìm trong mộng. Hắn bước nhanh về phía trước, nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé đang quơ loạn, dùng thanh âm cực kỳ ôn nhu nói, vô song, ta ở đây, không cần sợ hãi, không cần phải sợ hãi. Nạp Lan Như Nguyệt cùng Bối Toa thấy vẻ mặt cùng ngự khí Long Nhất ôn nhu như vậy, liền lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Các nàng liếc nhìn nhau, lần đầu tiên ăn ý cùng rời khỏi trướng bồng, trong trướng chỉ còn lại Long Nhất cùng Vô Song. Vô Song dưới sự vỗ về an ủi của Long Nhất, dần dần bình tâm lại, ngủ yên. Trong lúc ngủ mơ, nàng không tự giác dịch chuyển tới gần Long Nha Át, bởi vì nơi đó có hơi ấm, khí tức quen thuộc khiến nàng an tâm. Trong lúc mơ màng, thân thể mềm mại của Vô Song khẽ run rẩy một chút, trong mộng xuất hiện hiện một gương mặt khác. Tràng cảnh nàng nằm trong thủy tinh quan, mở mắt ra phát hiện một thiếu niên anh tuấn đang đè trên người nàng, môi áp lên môi nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 401, mất đi trí nhớ, ngươi là tên dâm tặc vô sỉ, ta giết ngươi. Thiếu nữ biết được thiếu niên đang thân mật với mình không phải là phu quân thì phẫn nộ niệm chú ngữ. Đừng xúc động, xúc động là hành động sai lầm. Ta cứu ngươi tỉnh, ngươi lại đối đãi với ân nhân cứu mạng như vậy sao? Nam tử tuấn lãng từ phía sau tóm chặt cổ thiếu nữ, trán toát mồ hôi lạnh. Tràng cảnh lại thay đổi, khắp thiên địa bắt đầu chấn động. Di thất chi thành bắt đầu chìm dần xuống, mặt đất giống như sóng biển nhấp nhô, dâng cao lên hơn 10 thước, trong khoảnh khắc chôn vùi hết thảy mọi thứ. Đôi mắt thiếu nữ đẫm lệ nhìn phế khu nọ, không rõ vì cái gì mà bản thân lại cảm thấy khó chịu như vậy. Đó là gia đình ta thực sự không ai phải khổ cả, không ai có thể cười ngươi, từ nay về sau gia đình ta là gia đình ngươi. Thiếu niên giọng nói ấm áp, an ủi thiếu nữ đang bi thương, mất mát. Vậy gia đình ngươi ở đâu? Thiếu nữ nhẹ giọng hỏi. Thần ưng phi cao tới đâu, nơi nào có trẻ con thì đó là nhà. Khi nữ nhi đi xa, nơi nào có cha mẹ thì nơi đó chính là nhà, mà nhà ta chính là trời đất bao la. Thiếu niên nhìn bầu trời xung quanh thần phong doanh, mang theo chút cô đơn, khiến cho trong lòng thiếu nữ cũng nổi lên cảm giác luân lạc nhân gian. Từ nay về sau ngươi gọi là Vô Song, ý là thiên hạ vô song, thiếu niên cười hì hì nói. Vô Song, thiếu nữ lẩm bẩm vài lần, nhẹ nhàng gật đầu, nàng rất thích cái tên này. Tìm không được người khác, vậy để ta giúp ngươi đi, ngươi cứ việc thực hiện, coi như không có ta ở đây là được rồi. Thiếu niên ôm lấy thiếu nữ đi tới nhà xí. Không muốn. Thiếu nữ đỏ bừng mặt, xấu hổ phản đối. Chỉ tiếc là lúc này nàng quá yếu, ngay cả chút khí lực để phản kháng cũng không có. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để ngươi đi tiểu ra người? Thiếu niên mỉm cười, cởi khố của nàng ra. Thiếu nữ đỏ bừng mặt, nhắm chặt hai mắt lại. Đừng khẩn trương, nếu ta thấy được, khẳng định sẽ chịu trách nhiệm đối với ngươi. Sau đó ngươi sẽ là nữ nhân của ta. Ở trước mặt ta ngươi còn phải cố kỵ cái gì? Gió và tuyết vô tận cản trở bầu trời, cả thế giới đều là hàn khí lạnh lẽo và băng. Một thiếu niên ôm một người toàn thân quấn trong cái áo ngủ bằng gấm bay vút trên băng nguyên. Mặc dù gió và tuyết che kín mắt, mặc dù không ngừng lo lắng, bồn chồn, bất an, nhưng hắn vẫn che chở thiếu nữ trong ngực mình, không để nàng bị một chút gió lạnh nào tấn công. Song Nhi, nàng nhất định phải kiên trì, chúng ta có thể tìm thấy như ý băng tầm. Thiếu niên động viên thiếu nữ đang nằm trong lòng mình, hơi thở của nàng đã vô cùng yếu ớt, mong manh. Ý thức thiếu nữ lúc này đã trở nên mê man, thanh âm tình lang phảng phất từ phía chân trời bay tới, dần dần kéo nàng từ trong bóng tới trở về. Hơi ấm quen thuộc nọ vây quanh nàng, khiến cho nàng cảm thấy vô cùng an tâm. Long Nhất, Long Nhất. Rơi vào cơn ác mộng, Vô Song sau khi than khóc cho song thân, đột nhiên gọi tên Long Nhất, khiến cho người ta thấy thật thương tâm. Song Nhi, bảo bối của ta, ta ở chỗ này, đang ở bên cạnh nàng. Long Nhất than nhẹ một tiếng, nằm xuống giường, Vô Song liền ôm, chặt lấy hắn, chúi vào trong ngực hắn. Vô Song bình thản nằm trong ngực Long Nhất, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Chỉ trong chốc lát trước ngực Long Nhất đã ướt một mảng lớn. Long Nhất không ngừng vỗ về an ủi. Vô Song cảm nhận được tấm chân tình. Có lẽ bởi vì nàng tu luyện thủy hệ ma pháp nên tính cách bình thường lãnh đạm lạnh lùng, rất ít khi tâm tình bị xáo trộn. Ngay cả một nụ cười cũng hiếm khi thấy. Khóc nhiều như thế chỉ có thể trong giấc mộng nàng mới có thể thả lỏng tâm tình như thế. Rơi lệ một lúc, Vô Song ở trong lòng Long Nhất chậm rãi mở mắt ra. Mộng cảnh lướt qua như cưỡi ngựa ngắm hoa, Nàng tinh tế cảm thụ cảm giác ấm áp trong lòng ngực, loại cảm giác này vô cùng quen thuộc, thích thú, lại còn có hợp tấu tiếng tim đập từ trong ngực hai người. Thật lâu sau, Vô Song nhẹ nhàng đẩy Long Nhất ra, ngồi dậy, hai mắt sưng đỏ si ngốc nhìn vào khuôn mặt tuấn tú quen thuộc nhưng lại mang mấy phần xa lạ. Vài năm rồi, Long Nhất đã là một thiếu niên trưởng thành, khóe môi nhếch lên khẽ cười xấu xa nhưng ấm áp, khí tức trên người cũng trầm ổn hơn nhiều. Đã tỉnh lại, nàng không việc gì chứ? Long Nhất cũng ngồi dậy, quan tâm hỏi. Vô Song lắc đầu, đôi mắt đẹp không chớp, nhìn chằm chằm vào Long Nhất, đưa bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt tuấn tú của Long Nhất. Song Nhi, Long Nhất có chút nghi hoặc, cảm giác được bàn tay nhỏ bé trên khuôn mặt mình có chút run rẩy, hắn không biết làm sao. Long Nhất, xin lỗi. Song Nhi tiểu cô nương đột nhiên nhào vào trong lòng Long Nhất, ôm chặt lấy hắn. Phản ứng thất thường của Vô Song khiến tay chân Long Nhất có chút dư thừa, hắn không biết phản ứng của Vô Song như vậy là có ý gì, vì sao nàng lại nói xin lỗi với hắn. Xin lỗi, ta đột nhiên lại quên chàng, ta như thế nào lại có thể quên chàng. Vô Song lẩm bẩm nói, muốn tự mình chạm vào thân thể Long Nhất. Long Nhất trong lòng vô cùng mừng rỡ, hắn cũng không cần biết chuyện xảy ra như thế nào. Vô Song khôi phục trí nhớ, nàng đã nhớ tới hắn, còn có chuyện gì vui vẻ hơn việc này. Sẽ không như vậy nữa, không thể như thế. Vô Song cho dù có quên bản thân mình nhưng tuyệt đối sẽ không quên chàng. Vô Song hít sâu một hơi, hiểu được mình không thể tha thứ cho bản thân. Long Nhất cùng nàng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, đã vì nàng mà cố gắng rất nhiều, nàng như thế nào lại quên hắn, hơn nữa thiếu chút nữa đã giết chết hắn. Nàng bây giờ hoàn toàn hiểu được lúc ấy tại Đằng Long Thành, ánh mắt tuyệt vọng của Long Nhất, hắn khi đó đã phải đau khổ như thế nào. Nha đầu ngốc, mọi chuyện đều đã qua, không phải bây giờ nàng đã nhớ lại sao? Không cần tự trách mình, ta chưa bao giờ trách nàng cả. Long Nhất vỗ nhẹ sau lưng Vô Song, khóe miệng khẽ mỉm cười, tất cả mọi thứ dường như đều rất tốt. Hai người ôm chặt lấy nhau, mà lúc này thì tất cả sự cách ngăn, sự khổ não đều biến mất, không còn chút trở ngại nào, thời khắc này là vĩnh hằng. Song Nhi, ta vẫn muốn biết 2 năm vừa rồi tại băng cung đã xảy ra chuyện gì đối với nàng. Hai ngu ơi ôm nhau thật lâu, sau đó Long Nhất không nhịn được bèn mở miệng hỏi. Vô Song nhíu đôi mi thanh tú, tựa như đang nhớ lại, nàng chậm rãi nói, lúc trước mơ màng tỉnh lại từ thủy tinh quan, trí nhớ của thiếp chẳng biết vì sao lại sinh ra tầng ngăn cách, nhưng mà bản thân thiếp có một chút cảm giác, nhớ kỹ là cha thiếp phong ấn thiếp ở thủy tinh quá, còn sự tình trước kia thì không thể nghĩ được nhiều. Vậy nữ nhân trong băng cung kia đâu? Nàng ta cũng không có nói cho nàng sao? Nàng vô duyên vô cớ từ Thánh Thành tới băng cung mà không có nghi vấn sao? Long Nhất liền hỏi. Theo lý mà nói thì Vô Song khẳng định sẽ hỏi tại sao nữ nhân tại băng cung kia không có lý do nào không nói cho nàng biết được. Vô Song lắc đầu, khẽ thở dài, không phải không muốn hỏi, nhưng mà không có đủ thời gian. Lúc ấy thiếp vừa ở Thủy Tinh cung ra thì phát hiện thấy sư phó tinh thần suy sụp. Bà liền bảo thiếp vào tu luyện thất tại băng cung tu luyện thủy hệ ma pháp. Sau đó nói với thiếp 2 năm sau hãy rời băng nguyên nhập thế. Thiếp cũng cứ như vậy mà đi. Long Nhất nghe vậy liền cả kinh. Trong đầu hiện ra thân ảnh cô lánh tuyết ngạo nọ. Thật không nghĩ tới nàng cũng đã chết. Vốn tưởng rằng nhân vật thần tiên như vậy thì suốt đời không thể chết. Mặc dù bản thân đã từng vì Vô Song mất đi trí nhớ mà trong lòng oán nàng, nhưng lúc này mới biết là do mình hiểu nhầm, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy mát mát, thương cảm. Có lẽ bởi vì khóc trong mộng mệt mỏi, Vô Song nằm trong lòng Long Nhất mà ngủ say, còn Long Nhất thì suy xét lại mọi việc một cách nhanh chóng nên cũng không thể ngủ. Thế cục tại Thương Lan Đại Lục tạm thời cứ mặc kệ, nhưng mà sự kiện chúng thần khiến Long Nhất vướng mắc vào một vấn đề nhỏ. Lôi thần cùng Hắc Ám Chi thần đều không có nói rõ ràng với hắn. Biết càng nhiều thì càng mơ hồ không hiểu được. Đợi đến lúc mây mù tan đi, ngày đó không biết hắn có còn ở trên đời không. Trời dần dần sáng, hắc vụ bao phủ bầu trời Di Thất Chi Thành đã phai nhạt đi rất nhiều, chỉ có vong linh quân đội vẫn đứng thẳng, chỉnh tề, không hề nhúc nhích. Long Nhất dắt Vô Song từ trướng bồng đi ra ngoài thì phát hiện ba người Man Ngưu, Nạp Lan Như Nguyệt cùng Bối Toa đã sớm ở bên ngoài rồi. Vô Song tỉ tỉ, người không sao chứ? Nạp Lan Như Nguyệt cùng Bối Toa đồng loạt tiến lên, quan tâm hỏi. Vô Song cảm thấy ấm áp trong lòng, nhẹ cười nói, ta không có việc gì, các muội không cần lo lắng. Vô Song tỉ tỉ, tỉ vừa cười. Nạp Lan Như Nguyệt ngạc nhiên kêu lên, nàng cùng Vô Song sống chung một thời gian, nụ cười của Vô Song phải nói là rất hiếm. Vô Song cầm bàn tay nhỏ bé của Nạp Lan Như Nguyệt cùng Bối Toa, quay đầu nhìn Man Ngưu, trong lòng có cảm giác thân thiết. Hắn là tiểu đệ của Long Nhất, đã từng vào sinh ra tử cùng nhau, sau khi khôi phục lại trí nhớ, không khỏi cảm thấy tự nhiên thân thiết. Man Ngưu, đã lâu không thấy. Vô Song vẫn mang theo nụ cười như cũ. Man Ngưu gãi gãi ngưu giác trên đầu, có chút không hiểu, rõ ràng tối qua mới thấy nhau, như thế nào lại bảo đã lâu không gặp. Hắn rốt cục không hiểu là tại sao lại như thế này. Tâm niệm Nạp Lan Như Nguyệt nhanh chóng nắm bắt được điểm nào đó, nàng mẫn cảm phát hiện ra có sự khác lạ, nhưng lại không rõ sự khác lạ đó. Lúc này nghe Vô Song nói chuyện với Man Ngưu như vậy, liền có chút giật mình, nàng chần chừ hỏi, Vô Song tỉ tỉ, có phải tỷ đã khôi phục lại trí nhớ? Khôi phục trí nhớ? Hai ngưu nhãn của Man Ngưu mở to nhìn Vô Song. Vô Song ôn nhu nhìn Long Nhất, mỉm cười rồi gật gật đầu. Chúc mừng Vô Song tỉ tỉ, phu quân rốt cục cũng đã an tâm. Nạp Lan Như Nguyệt vui vẻ cười nói. Bản thân hàng đêm ở bên cạnh Long Nhất, nàng rất nhạy cảm đối với sự thay đổi của Long Nhất. Tại Lôi Thần cấm khu nọ, Long Nhất mặc dù khuôn mặt luôn tươi cười hi hi ha ha, nhưng nàng biết Long Nhất thật sự không có vui. Hắn luôn ngây ngốc nhìn sau lưng Vô Song, vẻ mặt rất ảm đạm thê lương. Nhưng nàng vừa quay lại nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hắn, tâm tình hoàn toàn chân thật, không có che giấu. Đột nhiên Long Nhất tựa hồ nhớ tới cái gì, hắn lấy ra quả thủy tinh cầu rơi xuống từ hai xác chết nọ, đưa cho Vô Song rồi nói. Nàng xem thủy tinh cầu này có gì là không. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 402. Bản đồ kỳ quái. Vô Song cầm lấy quả thủy tinh cầu, lật qua lật lại nhìn nhìn rồi nói, mã hóa ma pháp thủy tinh cầu, vật này tìm được từ nơi nào? Long Nhất do dự một chút rồi nói, là từ trên người thi thể phụ thân và mẫu thân của nàng rơi xuống trước khi biến mất. Nhắc tới bọn họ, vẻ mặt Vô Song không khỏi tối sầm lại, nhìn thủy tinh cầu trong tay mà ngây ngốc. Song Nhi, nàng không cần phải cảm thấy buồn, nghĩ lại thì sự kiện này tựa hồ đã phơi bày ra sự quỷ dị. Nàng nghĩ lại mà coi, hai tay phụ mẫu nàng xuyên vào trong ngực nàng, nhưng vì cái gì mà nàng không bị sao cả. Long Nhất liền nói, điều này hắn không nghĩ ra tại sao. Vô Song gật gật đầu, nhìn xung quanh. Hai tay xuất ra một cái thủy lam kết giới, sau đó cắt vào ngón tay mình, một giọt máu rơi vào trong thủy tinh cầu. Máu tươi chậm rãi rơi vào thủy tinh cầu, một vầng sáng màu hồng xuất hiện, ngay sau đó sương mù bên trong tách ra hai bên, xuất hiện một hình ảnh rõ ràng, đó là một trung niên nam tử anh tuấn, cao lớn, khuôn mặt tái nhợt, khóe môi hiện tơ máu, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Phụ thân, đó là phụ thân. Vô Song sau mấy ngàn năm xa cách lại được nhìn thấy hình ảnh phụ thân, nỗi buồn lại đến, khóc không thành tiếng. Ngưng Nhi, phụ thân không có nhiều thời gian để nói rõ chi tiết với con, địch nhân của Thánh Thành đã đuổi giết tới, đó là kiếp nạn không thể tránh được. Nếu con nhìn thấy khỏa thủy tinh cầu này thì hãy nhanh chóng tiến nhập Thánh Điện. Nói đến chỗ này thì thủy tinh cầu đột nhiên yên tĩnh lại, Thánh Thành thành chủ nói đến đó thì dừng lại. Khẳng định là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Phụ thân, Vô Song bi thương kêu lên, tâm tình vốn đã trầm lắng xuống lại một lần nữa nổi lên sóng gió kịch liệt. Vô Song, đừng đau buồn nữa. Bây giờ sự tình khẩn yếu là tìm ra kẻ thù là ai và rốt cuộc phụ thân nàng muốn nói cái gì. Không phải phụ thân nàng bảo nàng tiến vào thánh điện. Người đã chết cũng đã chết, có buồn cũng không thể giúp được gì.